Bất diệt bá thể quyết, chương 1516, phế đi Ngô Hoa. Góc truyện audio.com, thần võ tháp chiếm diện tích so đoán thần tháp còn bao la hơn, ba đại khu vực từ ngoài vào trong, sắp hàng từng cái gian phòng, giống như tổ ông khu vực hạch tâm trung ương chỗ, có cái cự đại đất trống, tại đất trống bên trên đứng lặng lấy một tòa ước chừng 100 mét vuông lôi đài giờ phút này, lôi đài bên trên, Ngô Hoa khí thế hung hăng lập tại một mặt toàn thân linh lực như sông lớn nhanh chóng phun trào, không che giấu chút nào hắn tự thân cường đại khí tức. Tại chung quanh lôi đài, hội tụ không ít người, đều là chỉ điểm điểm, nghị luận ầm ĩ. Khi Mộ Phong đến nơi đây về sau, chung quanh tiếng nghị luận ngược lại là nhỏ đi rất nhiều, tất cả người đều ánh mắt hài hước nhìn xem chậm rãi đi tới Mộ Phong. Viên Dò Viên cùng sau lưng Mộ Phong, một bên nhai nuốt lấy đồ vật, một bên than thở, cũng không có thuyết phục cái gì. Mộ Phong sắp xếp chúng mà ra, vọt bên trên lôi đài bên trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Ngô Hoa. Người ngược lại là có chút lá gan. Tại thần võ tháp không cách nào sử dụng tinh thần lực tình huống hạ, lại còn dám đánh với ta một trận. Ngô Hoa cảm giác yêu việt mãn, đối với Mộ Phong cười nhạo không thôi. Cái gì thời gian có thể bắt đầu? Mộ Phong không nhìn Ngô Hoa, mà là nhìn về phía bên cạnh lão giả. Lão giả này khí tức khổng lồ, vẻn vẹn tim đập thanh âm, đều ở trong không gian vang vọng rất rõ ràng, hiển nhiên là cái cao thủ chân chính. Mộ Phong minh bạch lão giả này hẳn là chiến lôi đài chủ chi. Đem không gian của các ngươi chiếc nhẫn trước lấy ra, chiến lôi đài quy định, so tài không được sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Đương nhiên, các ngươi nếu là am hiểu làm dùng vũ khí, có thể ở bên kia lựa chọn chất gỗ vũ khí. Lão giả chậm rãi mở miệng, đồng thời chỉ dưới góc phải đứng thẳng một loạt giá binh khí, phía trên cất đặt lấy đủ loại từ đầu gỗ chế thành vũ khí, có đao thương kiếm kích các loại, có thể nói là vũ khí chủng loại cái gì cần có đều có. Đối phó nhất giai võ tông rác rưởi ta còn không cần vũ khí. Mộ Phong, ngươi nếu là sợ, có thể tự hành lựa chọn. Ngô Hoa nhếch miệng cười một tiếng nói. Ta rất đồng ý như lời ngươi nói, đối phó rác rưởi hoàn toàn chính xác không cần vũ khí. Ta cũng không cần, Mộ Phong bình tĩnh nói. Ngô Hoa trong lồng ngực lửa giận đằng đốt lên, hắn lần lượt khiêu khích mỗi lần đều không thể thành công, mà lại ngược lại bị Mộ Phong chế giễu lại, tức giận đến nổ phổi. Chờ khai chiến ta nhất định phải đem kẻ này phế đi. Tại trước khi bắt đầu ta liền nói một chút quy tắc, song phương giao chiến quá trình bên trong, không được hạ tử thủ, nếu là bởi vì tạo thành một bên chết vong, thần võ tháp sẽ truy cứu hung thủ trách nhiệm. Còn như là rơi ra lôi đài hoặc là tự hành nhận thua, so tài lập tức kết thúc. Lão giả nhàn nhạt nói, Ngô Hoa nhếch miệng cười một tiếng, nói, Mộ Phong, quy tắc nghe rõ ràng sao? Nếu như ngươi hiện tại đổi ý nhận thua, quỳ xuống đến vì ngươi vô lễ xin lỗi, ta có lẽ sẽ không đối với ngươi hạ nặng tay, bằng không, ngươi coi như phải xui xẻo. Mộ Phong vẫn như cũ không nhìn Ngô Hoa, đem không gian giới chỉ lấy xuống giao cho lão giả nói. Tiền bối, có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu đi, lão giả kinh ngạc nhìn Mộ Phong một chút, hiển nhiên không có nghĩ đến cái này mới nhất giai võ tông tiểu gia hỏa, vậy mà tích cực như vậy. Chết đi cho ta, chấm, góc truyện audio.com. Lão giả vừa dứt lời, Ngô Hoa nhanh chân đạp mạnh, cuồng bạo linh lực phối hợp thiên địa đại thế, nháy mắt xông về Mộ Phong. Cùng lúc đó, chung quanh lôi đài bị một cỗ cấm chế kết giới chỗ phong tỏa, đem hai người chiến đấu dư ba đều che đậy trong. Trong chớp mắt lôi đài bị sương lạnh bao trùm, nhiệt độ hạ xuống thấp điểm, trong không khí ngưng tụ ra từng đạo băng nhận từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Mộ Phong. Ngô Hoa, nắm giữ chính là băng chi đại thế, có thể tùy thời tùy chỗ đem bất luận cái gì khu vực biến thành băng thiên tuyết địa hoàn cảnh. Mượn nhờ băng nhận che lấp, Ngô Hoa xông lên trên trời, như rơi xuống lưu tinh, cấp tốc hướng phía Mộ Phong đuổi theo, trong tay xuất hiện một thanh băng nhận hung hăng đối với Mộ Phong đỉnh đầu đâm tới. Phanh phanh phanh, khi Ngô Hoa tới gần Mộ Phong nháy mắt càn quét hướng Mộ Phong đông đảo băng nhận, nhao nhao bạo vỡ đi ra, sau đó một cỗ huyền diệu vĩ lực cuốn tới, không chút lưu tình đánh phía Ngô Hoa. Xoạt xoạt, Ngô Hoa trong tay băng nhận sụp đổ thành mảnh vỡ, mà hắn kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra, hung hăng rơi xuống tại lôi đài bên dưới. Khi mọi người nhìn lại nháy mắt đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này, Ngô Hoa quá thê thảm, hai tay hai chân đều đảo ngược xoay khúc 180 độ, gãy xương đâm ra da thịt, xương ngực lõm, mặt xương biến hình, toàn bộ người nhìn qua liền không ai dạng. Ta, đan điền của ta a, ngươi vậy mà phế ta tu vi, ngươi. Ngươi, Ngô Hoa cũng ở vào ngây người trạng thái, khi hắn lấy lại tinh thần về sau, kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân, khiến hắn kêu thê lương thảm thiết, sau đó hắn liền phát hiện liền đan điền của hắn đều vỡ vụn. Đan điền chính là võ giả căn cơ, đan điền vỡ vụn như vậy cơ bản cũng liền cùng phế nhân không có gì khác biệt. Mọi người tại đây đều là trong lòng sợ hãi, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Mộ Phong cường đại cùng tàn nhẫn, triệt để khiến ở đây tất cả người đều lau mắt mà nhìn, trong mắt của mọi người trêu tức cũng sớm đã tiêu thất vô tung. Càng làm bọn hắn hơn hoảng sợ là, Mộ Phong xuất thủ quá nhanh, ở đây phần lớn người đều không thấy rõ, Ngô Hoa liền bại, mà lại liền đan điền đều phế đi. Gia hỏa này, Viên Do Viên Đình chỉ nhấm nuốt lăng lăng nhìn xem một màn này, mới hắn miễn cưỡng thấy rõ ràng Mộ Phong xuất thủ quỹ tích. Tại thời điểm này, Mộ Phong chỉ đánh một quyền, nhưng một quyền kia lại ngay cả biến hơn 10 loại quyền thế, nháy mắt đem Ngô Hoa tứ chi cùng đan điền phế đi, tốc độ kia nhanh, khiến người giận sôi. Đặc biệt là Viên Do Viên còn tại Mộ Phong thế công bên trong, cảm giác được vượt qua 5 loại thiên địa đại thế huyền diệu lực lượng, nhưng cụ thể là bao nhiêu, hắn căn bản nhìn không ra. Thiên tài, quả thực là thiên tài a, Viên Do Viên trong lòng bạo giống, 5 loại trở lên thiên địa đại thế, cái kia là khó khăn bực nào mới có thể nắm giữ a, mà Mộ Phong vậy mà tại nhất giai võ tông liền nắm giữ nhiều ngày như vậy đại thế, khó trách hắn dám tự tin như vậy khiêu chiến Ngô Hoa. Nguyên bản mạo xưng làm trọng tài lão giả cũng là đôi mắt thất thần một cái, chợt con ngươi thít chặt thành châm, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ở đây bên trong, chỉ có hắn là nhìn rõ ràng nhất. Mộ Phong sát thực chỉ đánh một quyền. Góc truyện audio.com. Nhưng một quyền kia bên trong, lại ẩn chứa 10 loại thiên địa đại thế lực lượng, tại thời điểm này, liền đem Ngô Hoa cho đã bị đánh trọng thương. Gia hỏa này là đoán thần bằng cái kia thứ nhất Mộ Phong đi. Tinh thần lực của hắn thiên phú đã đáng sợ như thế, không nghĩ tới võ đạo thiên phú vậy mà cũng kinh người như vậy. Kẻ này là quái thai đi, lão giả trong lòng thầm nghĩ, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hiện tại có thể phán định ta thắng chứ? Mộ Phong nhìn về phía lão giả chậm rãi mở miệng, cái này mới thức tỉnh lão giả. Tốt, trận này Mộ Phong ngươi thắng, dựa theo quy định, Ngô Hoa gian phòng sẽ là của ngươi. Lão giả gật gật đầu, đem Ngô Hoa giao lên chìa khóa giao cho Mộ Phong. Trần lão, kẻ này hạ thủ như thế nặng, đã trái với quy định, còn xin ngươi nhanh bắt lấy hắn. Ngô Hoa lớn tiếng quát chói tai nói. Lão giả lạnh lùng liếc mắt Ngô Hoa nói. Ta là trọng tài, chẳng lẽ ngươi còn dám chất vấn ánh mắt của ta sao? Nếu ngươi còn dám nói xấu ta, vậy ta liền sẽ lập tức dựa theo quy định đối với ngươi xử phạt. Ngô Hoa ngẩn người cúi đầu xuống, lại cũng không dám nói tiếp nữa. Mà trong đám người, có hai vị lễ bộ người sắp xếp chúng mà ra, nhanh chóng đem Ngô Hoa cho đỡ đi. Bất quá, tại trước khi đi, hai người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt vô cùng bất thiện. Mền thông minh, bá đạo, sát phạt hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.